Sai ở giới tính, đúng ở tình yêu. Chương 5, tình đầu trở về. Góc truyện audio.com. Mễ Lạc đùng đùng cầm bảng ảnh đó tới chỗ Hạ Vũ, vứt xuống trước mặt cậu ta rồi chỉ vào tấm bảng ra hiệu hỏi có phải cậu ta làm đúng không. Thì Vũ nhếch mép gật gật, đúng vậy, là tao làm cái này đấy. Mày còn có lý không? Hả, gì cơ? Mễ Lạc ra cú đấm vào mồm Hạ Vũ. Mày là thằng khốn nạn, mày nói yêu Tiêu Nhu mà lại làm như thế à? Tại mày chứ ai, một thằng đàn ông rởm như mày thì làm sao cho cô ấy hạnh phúc được. Lạc cười khinh một cái rồi lao vào đánh Vũ, thế là hai người đánh nhau và bị gọi lên phòng giám thị. Tại phòng giám thị, cô giám thị đập đống ảnh lên bàn, Hạ Vũ thì nhìn lên trần nhà tỏ ra vô tội, Mễ Lạc mặt lạnh tanh như không có gì xảy ra hết. Em nhìn đi đâu vậy Hạ Vũ? Nhìn thượng đế à, ông ấy không giúp được em đâu. Hạ Vũ vẫn không dám nhìn. Nhìn tôi này, Hạ Vũ em nghe kỹ này. Em dán ảnh lên công khai trước mọi người như vậy là vi phạm quyền riêng tư, có thể bị truy cứu trước pháp luật. Em có biết tính nghiêm trọng của sự việc không? Mễ Lạc quay ra đế thêm. Chấm, đổ mù pháp luật, còn em đấy Mễ Lạc, em ngang nhiên làm điều mất mặt với một bạn nữ. Em làm mất hết thể diện của trường em biết không? Biết tin, Nhu vội chạy đến, khi đến nơi, cô bảo Vũ về trước, cô chạy đến và sờ vào khuôn mặt của Lạc. Có đau không? Không sao, cô giám thị lấy tay che mặt lại. Chấm, ôi trời, lại còn có đau không nữa chứ? Bây giờ tôi còn đau hơn mặt bạn của em đấy Tiêu Nhu à. Tóm lại, sau này cấm hai em không được làm bất cứ gì trái với nội quy kỷ cương của trường. Bọn em yêu nhau thì có gì là trái với kỷ cương của trường đâu. Người khác thì được còn hai em thì không. Lần sau còn có những chuyện này xảy ra thì mời phụ huynh các em đến đây gặp nhà trường. Mễ Lạc định nói thêm nhưng Nhu nắm tay cậu ngăn lại. Cô giám thị xua xua tay. Chấm, thả ra ngay cho cô. Hai người rụt tay lại. Bắt đầu từ hôm nay, hai em không được ở chung với nhau nữa. Mễ Lạc, em chuyển sang phòng 806 đổi cho tuệ tử. Mễ Lạc và Nhu chỉ biết nhìn nhau về phòng, Lạc dọn đồ đạc của mình, Nhu cầm lấy cây hoa xương rồng đưa cho Mễ Lạc. Tình yêu của chúng ta sẽ bền bỉ như cây hoa này. Họ cùng nhau cầm lất chậu hoa nhỏ xinh, môi suýt chạm môi thì điện thoại Lạc đổ chuông, cậu ấy lấy điện thoại ra rồi tắt đi. Nhu tò mò ngoa ngó hỏi, ai vậy, cậu ấy vội cất điện thoại đi. Chấm, không quen, chắc do nhầm số thôi. Rồi Mễ Lạc xuống cổng ký túc xá chờ ai đó. Từ xa có một chiếc ô tô màu trắng lại gần chỗ cậu đang đứng, chiếc kính xe dần dần hạ xuống. Trong xe là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô bước ra chạy tới ôm Lạc nhưng bị cậu ấy đẩy ra. Cùng lúc đó, Hạ Vũ nhìn thấy hai người nên đã quay video cơ nổ gái lôi Lạc vào xe và đi mất. Hạ Vũ hớn hở đi tìm Tiêu Nhu luôn để cho cô xem. Tiêu Nhu đang ngồi ở quán nước hàng ngày đọc sách. Tiêu Nhu, cô ngẩng lên thì thấy Hạ Vũ, lấy sách vừa cất vào cặp định bỏ đi thì Hạ Vũ giữ lại. Chấm, sao cậu lại bỏ đi chứ? Tớ muốn cho cậu xem cái này liên quan đến Mễ Lạc. Tiêu Nhu dừng lại, Vũ rút điện thoại ra đưa cho cô xem. Sau đó thì mặt cô buồn buồn, cảm giác lẫn lộn, hàng ngàn câu hỏi cô đặt ra về cô gái này. Cả ngày hôm đó, cô đi vòng quanh phố và gọi cho Lạc nhưng vẫn chỉ nghe thấy chị Tổng Đài trả lời. Tối đến cô chả ăn uống gì mà cứ đứng ngồi không yên chờ Mễ Lạc về, đã gần 11 rưỡi, cô cảm tưởng mình đang chờ trong vô vọng. Góc truyện audio.com. Cuối cùng gần 12 giờ chiếc xe ô tô chờ Lạc về, lúc cậu xuống xe đi vào thì cô gái lại lần nữa ôm cậu. Tiêu Nhu trên lầu đứng nhìn xuống dưới thấy vậy lòng lại càng như lửa đốt. Cô lên giường và ngóng Lạc, cạch, Tiêu Nhu, thấy cóc lặng im, cậu không nói gì nữa mà đi vào sắp nốt đồ. Đúng lúc tuệ tử bước vào. Chấm, Mễ Lạc, chúng ta cứ giả bộ trước mặt mọi người buổi sáng tớ ở đây, buổi tối tớ vẫn ở phòng 806. Nhu vội bật dậy, chấm, không cần đâu tuệ tử cậu ở lại đây đi. Mễ Lạc vừa mừng khi tuệ tử vừa nói thế nhưng khi Tiêu Nhu nói vậy cậu dập tắt nụ cười. Chấm, tuệ tử, đưa chìa khóa phòng cậu cho tớ đi. Tuệ tử móc chìa khóa đưa cho cậu ấy và nhìn hai người kiểu tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Cả đêm hôm đó Tiêu Nhu không tài nào ngủ được vì suy nghĩ về cô gái đó, thật ra cô ấy là ai? Ở bãi xe, chiếc xe chở Lạc sáng nay có Hạ Vũ và cô gái đó. Đó là Phương Kỳ, người yêu cũ của Mễ Lạc. Phương Kỳ là mối tình đầu tiên của Lạc, họ yêu nhau gần một năm nhưng rồi Phương Kỳ đã lừa dối Lạc có mối quan hệ mập mờ với một người đàn ông khác. Thế là hai người cãi nhau, Kỳ sang Mỹ, từ đó cả hai không có liên lạc gì cả, đã hai năm trôi qua, giờ Phương Kỳ quyết định về nước để nối lại tình xưa. Cả đêm hôm đó Tiêu Nhu không tài nào ngủ được vì vẫn băn khoăn muốn biết cô gái đó là ai nên cô đã hẹn tuệ tử ra quán nước để hỏi. Ngồi chờ ở quán mà lòng cô cứ nóng hết lên. Tiêu Nhu, sao lại hẹn tớ ra đây? có việc gì gấp à? Cậu có thể giúp tớ một chút được không? Khách sáo gì vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Năm 2 tớ mới chuyển đến trường này. Rất nhiều chuyện trước đây của Mễ Lạc tớ không biết. Cậu quen cậu ấy sớm hơn tớ, có thể nói chuyện trước đây của cậu ấy cho tớ biết được không? Trước đây. Cậu muốn biết chuyện gì? Chuyện gì cũng được, ví dụ như cuộc sống, học hành. Tuệ Từ cười, chấm, thực ra tớ ít tiếp xúc với cậu ấy. Vì bình thường cậu ấy chỉ thích một mình thôi. Cách chương.